Phụ thân hôm nay người đọc sách chưa? Chương 220, Trích Tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thanh làm ra bộ dáng khiếp sợ, đột ngột ngẩng đầu lên. Ngay khi ánh mắt nàng nhìn vào gương mặt Tô Hành, lập tức khẽ nhếch miệng, nghẹn họng mà nhìn chân chối. Tô Hành nhíu mày, hỏi, sao thế? Chu Thanh dùng vẻ mặt hoa si ngơ ngẩn đáp. Dáng dấp của ngài so với truyền thuyết còn giống Trích Tiên hơn. Nhất định chính là tiên nhân hạ phàm. Quá đẹp rồi. Thái tử, gì? Quay đầu nhìn Tô Hành. Đây không phải là một gương mặt bình thường rãi gió dầm xương không có gì hiếm lạ sao? Còn không dễ nhìn bằng ta. Làm sao lại như Trích Tiên? Làm sao lại là tiên nhân hạ phàm được? Ngươi có hiểu lầm gì với tiên nhân à, Tô Hành? Không nhịn được mà đưa tay sờ mặt mình một cái. Ta lớn lên đẹp như vậy sao? Ý thức được suy nghĩ của mình đi chạch. Tô Hành lập tức ho khan một tiếng. Lạnh mặt nói. Bên ngoài đều lan truyền tin tức. Hôm qua Thẩm Lệ xông vào Ninh Vương Phủ. Ôm một cô nương có gương mặt rất giống Trầm Minh Nguyệt đi. Không ngờ. Thực sự là giống như vậy. Thái tử không có ấn tượng gì với Trầm Minh Nguyệt. Chỉ tùy ý hỏi. Cô nương biết Trầm Minh Nguyệt không? Chu Thanh vội vàng kính cẩn đáp. Hồi bẩm điện hạ, thuở nhỏ dân nữ lớn lên ở nơi sơn dã. Chỉ biết những người trong thôn. Kiến thức thực sự rất thiển cận. Tô Hành nhìn Chu Thanh. Tin tức Thẩm Lệ tự tiện xông vào Ninh Vương Phủ vừa truyền ra. Hắn liền phái người đi điều tra Chu Thanh. Cô nương này đích thật là người thôn Khánh Dương. Huyện Thanh Hà, từ nhỏ sinh sống ở trong thôn. Cuối năm ngoái mới đến huyện Thanh Hà. Đích thật là không có quan hệ gì với Trầm Minh Nguyệt. Có điều, bởi vì điều tra Chu Thanh, hắn mới giật mình, ông chủ tiệm bút mặc trai huyện Thanh Hà cũng tên là Thẩm Lệ. Mà người tên Thẩm Lệ bái Chu Hoài Sơn làm thầy, vậy mà lại là Thẩm Lệ thống lĩnh của tổ chức ảnh vệ. Trước đó đã từng nhiều lần nghe Chu Viễn nhắc qua, nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ đến khả năng này. Nếu trước đây phái người đi thăm dò, thì tam đệ cũng sẽ không bị ảnh vệ bắt. Tô Hành siết chặt quyền, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Chu Thanh. Cô nương vẫn an Thẩm đại nhân giúp ta nhé. Hàn khí nồng đậm trong giọng nói làm cho người ta phải rét run. Chu Thanh cúi đầu khẽ chào, yếu ớt đáp, vâng. Tô Hành liền cười lạnh, ngày đó tại huyện Thanh Hà, cô nương còn nhanh mồm nhanh miệng ăn nói khéo léo như thế. Sao hôm nay lại không nói chuyện? Chu Thanh, nói cái dám, bây giờ mà nói để cầu chết sao? Ta đã khen ngươi là Trích Tiên rồi. Cũng không thấy ngươi cho ta khuôn mặt tốt đâu nha. Một mặt hoảng sợ, hai vai run rẩy. Chu Thanh đáp, ngày đó không biết người trong kiệu liễn chính là ngài. Có nhiều mạo phạm, mong đại nhân không tính toán với tiểu nữ. Nếu ta cứ muốn tính toán thì sao? Chu Thanh. Kiêu căng như vậy, vẻ mặt khổ sở, Chu Thanh đau khổ nói. Vậy ta trả 5.000 lượng lại cho đại nhân, được không? Tô Hành lập tức cười lạnh, đáp, 5.000 lượng, người biết rõ ta mất đi thứ gì. Lời này Chu Thanh không dám nhận, chỉ cúi đầu, Tô Hành tiến lên một bước. Thân thể cao lớn bao phủ cả người Chu Thanh, toàn thân hắn mang theo sát khí, nắm chặt lấy cằm Chu Thanh, cúi đầu nhìn nàng. Nói từng chữ, tốt nhất là lệnh tôn chỉ bị đau chân. Nếu không, hắn hừ lạnh một tiếng, nhưng vẻ uy hiếp rất rõ, làm cho người ta không khỏi run sợ. Chu Thanh dùng vẻ mặt mê muội, say mê như thấy thần tượng, nhìn Tô Hành nói, làm sao ta lại dám lừa gạt ngài chứ? Thật sự là thiên chân vạn xác nha. Bộ dạng này, chỉ còn thiếu CS ải nước miếng nữa mà thôi. Nghênh tiếp ánh mắt này, Tô Hành chợt cảm thấy căm ghét, lập tức hất Chu Thanh ra nói. Không được nhìn ta như vậy. Chu Thanh lập tức cúi đầu, ủy khuất đáp, vâng. Tiếp đó dùng thanh âm cực kỳ nhỏ lẩm bẩm đầy nuối tiếc. Đẹp trai như vậy mà lại không thể nhìn. Thái tử, Tô Hành, thái tử nhìn Chu Thanh, lại liếc Tô Hành, trong lúc nhất thời vẻ mặt tràn đầy phức tạp. Chú ý tới ánh mắt khác lạ của thái tử, lại như ý thức được cái gì. Tô Hành lập tức nói, đi thôi điện hạ, Bệ hạ còn đang chờ chúng ta. Thái tử ừ một tiếng, lại nhìn Chu Thanh một cái, khóe miệng mang theo một nụ cười quỷ dị, quay người rời đi. Tô Hành trợn mắt chừng Chu Thanh, hất ống tay áo, đuổi theo thái tử. Bọn hắn vừa đi, trái tim treo ngược của Chu Thanh mới thoáng thả lỏng một chút. Kinh thành thật sự không phải là chỗ cho người ở a, một nơi đầm rồng hang hổ như vậy. Ta thèm vào ở lại, ta muốn trở về nông thôn. Nhưng mà đã bị nhiều người ghi nhớ như vậy, dù trở về nông thôn thì cũng chỉ có một con đường chết a, nói không chừng vào một đêm hôm khuya khoắt nào đó liền bị người ra xử lý. Ô ô ô, thật đáng thương. Cũng may một đường xuất cung, không còn gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Thẩm Tâm một mực canh giữ ở cửa cung, mắt thấy Chu Thanh đi ra, nàng lập tức nhấc chân chạy lên đón Chu Thanh. Tẩu tẩu, không sao chứ? Các nàng có làm khó dễ tẩu không? Có bị đánh không? Lúc Minh Hòa công chúa phái người truyền triệu, cả nhà nàng đều không muốn để Chu Thanh tiến cung. Vì ngăn cản Chu Thanh tiến cung, tổ mẫu thậm chí còn nghĩ đến chuyện trực tiếp cho người đánh ngất Chu Thanh. Hoặc để nàng uống chút độc dược làm cho Chu Thanh không thể xuống đất. Sau khi người nọ rời đi lại cho nàng uống giải dược. Nhưng mà, người của Minh Hòa công chúa đã nói, chỉ cần người còn sống, hôm nay công chúa điện hạ nhất định phải gặp. Lúc đó đại ca lại không ở nhà, hoàng quyền khó chọc, làm không tốt còn khiến Chu Thanh phải nhận thêm cái tội đại bất kính a. Thẩm Tâm nhỏ giọng lo lắng hỏi han. Chu Thanh lắc đầu, nhẹ nhẹ vỗ tay Thẩm Tâm, không có việc gì, công chúa điện hạ chỉ hỏi quan hệ của ta với Trầm Minh Nguyệt, hỏi xong liền thả ta đi ra. Thẩm Tâm hồ nghi hỏi, Thạch Nguyệt Hinh không ở đó? Có ở đó, vậy mà nàng ta lại không làm khó dễ tỷ sao? Chu Thanh nghĩ nghĩ rồi đáp, không có, cũng chỉ hỏi mấy câu, sau đó các nàng có việc rời đi. Yên tâm, ta không phải là đã an toàn ra ngoài rồi sao? Thẩm Tâm nghẹn họng chân chối hỏi, tỷ xác định là Thạch Nguyệt Hinh chứ không phải là người khác? Chu Thanh, ý của muội là ta phải bị Thạch Nguyệt Hinh gây khó khăn mới xem như bình thường sao? Thẩm Tâm lập tức gật đầu đáp, đương nhiên. Tỷ có biết Thạch Nguyệt Hinh thích ta ca nhiều thế nào không? Nàng ta vẫn luôn nói, đời này không phải ca ta thì không gả. Cả kinh thành này, người xứng với ca ta chỉ có Thạch Nguyệt Hinh nàng mà thôi. Hiện tại có mặt mà nàng ta có thể bỏ qua cho tỷ sao? Tỷ có biết vì ca ca của ta mà nàng ta đã làm bao nhiêu chuyện không? Hàng năm chỉ riêng việc dùng giấy màu gấp hạc cùng ngôi sao nhỏ đã đến mấy chục cái hũ lớn. Nàng ta còn ba phen bốn bận, đủ loại ngẫu nhiên mà gặp ca ca ta, còn tính toán rơi xuống nước để ca ca ta cứu nàng. Có một lần còn định hạ dược ca ca ta hồng gạo nấu thành cơm đấy. Thậm chí nàng ta còn định thông qua đường vòng, muốn kết nghĩa Kim Lan với ta, tiếp đó nhận ca ca ta làm anh kết nghĩa, thừa cơ tới gần huynh ấy cơ. Chu Thanh, đây là muội muội ruột sao? Người theo đuổi anh trai ngươi điên cuồng bao nhiêu? Có cần thiết phải kể ra tỉ mỉ như thế cho ta biết không? Nhất định là muội muội ruột không thể nghi ngờ. Nhưng phàm là muội muội ruột thì hẳn sẽ không ra loại chuyện này mới hợp lẽ thường a. Cố nở một nụ cười, Chu Thanh nói, quan tâm nàng ta làm gì? Bây giờ ta đã bình an đi ra, nếu muội thật sự cảm thấy ta bị sợ hãi, không bằng dẫn ta đi ăn đồ ngon a. Thẩm Tâm lập tức híp mắt cười. Chuyện này còn phải chờ tẩu tẩu nói sao? Ta đã sớm chuẩn bị xong rồi. Đi thôi. Hai người dắt tay nhau lên xe ngựa. Vừa lên xe, Thẩm Tâm liền phân phó Sa Phu đi thẳng đến Đắc Nguyệt Lâu, tửu lâu lớn nhất kinh thành. Sau đó nàng lấy từ trong hốc tối của thùng xe ra một cái hộp nhỏ. Mở nắp hộp, bên trong liền lộ ra từng cái đùi gà kho tiêu được sắp xếp chỉnh tề. Mùi vị tê cay lập tức đập thẳng vào mặt. Tẩu tẩu, ăn một chút đi. Chu Thanh, khóe mặt giật một cái, liếc nhìn Thẩm Tâm. Thẩm Tâm nháy mắt ra hiệu, tẩu tẩu nếm thử đi, ăn rất ngon đấy. Trước khi nhập tiệc há có thể không ăn khai vị a. Lấy khăn ẩm được chuẩn bị từ trước lau lau tay, Chu Thanh cầm lên một cái đùi gà, nói, cái kia, muội có thể đừng gọi ta là tẩu tẩu được không, cách chương.